Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi đã cảm thấy an toàn, anh mới cầm lên cây đuốc tiếp tục soi vào cái hang nhỏ, cũng vừa đầu chui vào. Thằng Nô ngồi gần mép cửa hang, đưa cây đuốc vào bên trong, sau đó mới từ từ chui cái đầu vào xem có cái gì không. Do còn chưa hoàn hồn của cái chuyện hồi nãy, tay của nó run run làm cho cây đuốc cũng rung lên lập lòe. Miệng lắp bắp kêu tên con mèo. Sau mấy tiếng kêu, nó cũng có tiếng đáp lại. Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng, làm cho Nô mừng lắm. Dường như có thêm can đảm. Nó cúi xuống, chui hẳn đầu vào ngó bên trong. Dưới ánh đuốc lập lờ, nó hốt hoảng nhìn thấy đôi mắt xanh lè đang nhìn mình. Tim của thằng Nô đập loạn lên một nhịp như sắp nổ tung. Chân tay lại có thêm cơ hội mà run rẩy. Tuy nhiên, sau vài giây thất kinh thì nó cũng kịp nhìn thêm, đó là đôi mắt của con mèo Miu. Thằng Nô gọi thêm một tiếng meo meo, sau đó con mèo cũng yếu ớt đáp lại tiếng kêu của nó. Thằng Nô cố soi cây đuốc lại gần để xem cho rõ hơn, thì trời ơi, toàn thân con mèo toàn là máu không à. Xung quanh nó còn có thịt tươi nát vụn, còn dính máu bầy nhầy và những cái thứ như là nội tạng của động vật nhỏ, những đoạn ruột, mấy miếng gan, lại còn cả nửa thân hình bị đứt làm đôi, đầy lông lá bị cắn nham nhở, vẫn còn đang nhễu máu xuống đất. Con mèo đang nằm thở một cách khó nhọc, bụng nó cứ nhô cao rồi lại xẹp xuống, thỉnh thoảng lại có cái gì cựa quậy bên trong. Chợt con mèo ngẩng cao đầu, bắt đầu gào lên những tiếng thê lương, dùng hết lực cuối cùng gồng mình lên rồi dồn xuống. Ọc một tiếng, một cái gì đó từ trong trôi ra phía dưới đuôi con mèo. Cái gì đen đen bằng nắm tay còn đang động đậy. Con mèo mẹ cố sức tàn quay đầu về phía cái bọc nhỏ, dùng lưỡi liếm liếm, rồi dùng răng cắn cái bọc cho dở ra. Bên trong cái bọc chảy ra một dòng nước đen kịch, tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi Nô. Thằng Nô nghiêng đầu né tránh để cố không hít phải cái mùi khó chịu đó. Mà nó cứ bay thẳng lên não của thằng Nô mà tung hoành, khiến cho nó lợm giọng. Dòng nước đen vẫn tiếp tục chảy lan rộng khắp nơi trong hang, rồi nhanh chóng thấm xuống đất. Con mèo vừa cắn vừa lôi, làm cái bọc rách to để lộ bên trong một con mèo con. Con mèo con mới sinh mà khá lớn, lông đen nhánh, đuôi dài thẳng tắp, đôi chân dài nhỏ chưa cứng cáp, đang khó nhọc bò trường tìm mẹ. Thằng Nô vội vã đưa tay cầm con mèo con lên, vì nó biết thịt nát và lòng ruột kia là của con gì rồi. Đó chẳng phải là gì khác mà chính là thịt anh chị em của con mèo đen này bị mẹ nó cắn chết. Anh phải cầm con mèo con lên ngay, không thì con mèo mẹ lại ăn thịt nó mất. Chuyện mèo đẻ con rồi ăn thịt cũng không có cái gì là lạ. Đặc biệt với mèo mẹ sinh lần đầu, con mèo mẹ sau khi sinh xong nằm sổng sòi ra đất, thở khó nhọc mấy lần rồi giãy giãy lên mấy lần, cuối cùng nằm yên không còn động đậy gì nữa. Thằng Nô lay lay nó rồi gọi tên cũng không thấy động tĩnh gì. Anh đem hẳn con mèo ra ngoài xem thế nào, nhưng cơ thể của nó mềm nhũn như sợi bún, không có dấu hiệu gì của sự sống. Thằng Nô làm thế nào nó cũng không có dậy. Nó nằm im, bất động. Đặc biệt, mắt của nó vẫn mở trừng trừng như thể đang nhìn anh vậy. Thằng Nô lại một lần nữa ngó đầu vào trong xem còn con nào sống sót hay không. Trong hang không còn cái gì ngoài đống máu thịt bầy nhầy của lũ mèo con. Anh đếm tất cả có 6 cái đầu mèo con, mà cả 6 cái đầu đều có màu lông giống con mèo mẹ. Duy nhất chỉ có con mèo anh vừa mới cứu là lông đen tuyền. Tất cả thân dưới của lũ mèo con thì bị cắn xé nham nhở, nhưng đầu thì còn nguyên, bỏ chung một chỗ. Thằng Nô chui ra khỏi hang, vừa ngẩng mặt lên thì một thân ảnh trắng bình bịch với mái tóc che hết cả khuôn mặt, đôi mắt sâu hoắm, chỉ một màu đen sâu thăm thẳm. Nhưng Anh có cảm giác nó đang nhìn mình với vẻ hung tợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net